Madana hít sâu một hơi, đi đến trên bảo tọa mở ra cửa lớn. Trần thần gã tỏ ra khí tức cực kỳ cường hãn, bước ra khỏi diễn võ đường. Lúc này bốn phía diễn võ đường có không ít cường giả vây quanh. Trên bầu trời có một tầng phòng ngự, đó là dấu hiệu phòng thành. Hiện tại cũng đã có vài vị vô địch đi đến, thế nhưng không ai có thể đi vào. Madana quan sát một thoáng, gã lén nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt, vô địch của tiền tập đâu ở bên ngoài. Đây là chuyện tốt, thế nên gã lạnh lùng nói. Tiền tập Dương Hồ, Huyền Phổ Cực, Đạo Thành, Ngân Bình, dám cản đảm giết chiến khuẩy của tập ta. Hiện tại chúng ta đền tội toàn bộ, chết dưới tay Madana này. Nếu tiền tập không vừa lòng thì cứ tới tìm ta. Bốn phương chấn động, trong ngoài cùng vương phủ tất cả mọi người đều rúng động. Ở trên vùng trời, Huyền Hách Tiền Vương kinh ngạc quát. Người nói cái gì? Madana ngửa đầu nhìn lão, dáng vẻ kiệt ngạo. Ta nói, những tên kia trêu chọc ta, đều bị ta giết. Hiện tại chờ chết thì chút nữa ta cũng sẽ xử lý từng tên. Huyền Hách Tiền Vương, ngài có gì không vừa lòng à? Hèn mạt. Huyền Hách Tiền Vương giận dữ. Cùng lúc đó, ở bên phía ma tộc cũng có một tôn ma vương sốt ruột quát. Madana, đừng có nói bậy, có phải do làm thiền ngụy chẳng người hay không? Oanh! Khí tức ma hoàng bùng nổ, Madana kiêu ngạo nói. Thiền mại tề đại nhân, ta nghĩ hiện tại ta đã chứng minh xong rồi. Vẻ mặt cùng vị ma vương nọ liền thay đổi. Thật sự là Madana, chỉ có Madana mới có tình huyết ma hoàng, cũng chỉ có gã mới có thể thuận lợi dùng. Những người khác mà dùng chắc chắn phải chết. Đáng chết, thật sự là gã điên rồi sao? Chiến khuẩy đâu? Vừa mới chết rồi, không thấy dị tượng chuẩn vô địch ngã xuống sao? Madana lạnh lùng nói. Việc này chính là như thế, Madana ta dám làm dám chịu, ta giết người không cần giấu giếm, kẻ giấu giếm là hạng vô sỉ, mà ta thì không phải. Đúng vậy, gã đang ngấm ngầm mắng người, gã chưa bao giờ làm như vậy, lần này gã có chút cảm tức. Tổ vũ quá không biết xấu hổ cho nên Madana quyết định ngấm ngầm hại người. Gã sẽ chỉ cây dầu mắng cây hòe mắng tên kia một câu. Đổ vô sỉ. Mà trong hư không, từng tôn vô địch nhanh chóng hiện hiện. Tiền tập thì giận dữ điên cuồng, mà tập thì khẽ nhíu mày, im lặng. Đủ điên. Madana là đủ điên, gã muốn làm gì đấy? Mà vừa ông vội quát hỏi. Đám Huyền Vô Cực đều đã chết rồi sao? Nếu chưa... Oanh... Madana đóng cửa lớn lại không thèm để ý nữa. Khuyển ta cũng vô dụng, hồn chi đám người kia lại không ở trong tay ta. Đều do Tổ Vũ giữ hết rồi. Cửa lớn đóng lại, hiệu quả cách âm tốt kinh người. Hết thảy thanh âm bên ngoài trong nháy mắt đều tan biến. Madana quay đầu. Tổ Vũ cười như không cười nhìn gã. Madana, mắng thoải mái quá nhỉ? Không có. Madana phủ nhận. Gã không mắng, chẳng qua là ăn ngay nói thất mà thôi. Tổ Vũ mỉm cười, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Không sao, thích mắng thì cứ mắng đi. Kẻ vô sỉ cũng là thiết lập phù hợp với ta, phù hợp với kẻ truyền bày bố lừa gạt như ta. Ta bố trí ngàn ngàn vạn vạn, người mong muốn ta vô sỉ thế nào thì ta đều có thể thỏa mãn người. Vô sỉ. Madana và Tinh Nguyệt đồng thời thầm mắng. Chưa bao giờ thấy hạng người nào vô sỉ như thế. Tuổi còn nhỏ đã có mặt dày như tường thành. Tổ Vũ cười ha ha. Nói như vậy, kẻ giết người là Madana. Ai, Madana, ma tộc các người quả như là ma đầu. Quá tà ác rồi. Dứt lời, hắn cười một tiếng. Bỗng nhiên hắn tung một trường vỗ nát viên cầu trong tay. Sau một khắc, thiền địa dị tượng xuất hiện. Đây là một tôn nhật nguyệt cửu trọng, tích lũy đến bây giờ cuối cùng cũng đã có bản thưởng. Ngay lập tức có một đám mây màu buồn xuống. Tổ Vũ nhìn thoáng qua rồi khẽ nhíu mày. Đám mây màu đó hạ xuống nhanh chóng, 360 khứ huyệt toàn thân Tổ Vũ lấp lánh hào quang, hấp thu lực lượng. Một lát sau, Tổ Vũ lắc đầu. Rắc rưởi, thế mà không có cách nào giúp ta hoàn thành một lần nguyên khí biến hóa. Madana ngốc trệ mà nhìn Tổ Vũ. Người, hiện tại ngươi là cảnh giới gì? Long Vân nhất trọng. Tổ Vũ cười ha hả đáp. Có phải hơi yếu một chút không? Không sao, để ta thử lại lần nữa xem. Còn chưa giết Dương Hồ và rất nhiều thiên tài mà. Để ta giết sạch, coi có tiến bộ hơn không? Chiến khuê tự bạo cho nên không cho Tổ Vũ bàn thưởng được là bao. Đều chỉ coi như tích lũy. Không sao hết, giết thiên tài kỳ thật còn tốt hơn giết cường giả nhiều. Tổ Vũ mở miệng nói. Nếu ta là người, hiện tại ta sẽ nhắm mắt phòng bế lục thức, miễn cho thấy quá nhiều thứ lại bị giết người diệt khẩu. Madana thở dài một tiếng, thức thời phòng bế hết thảy, khoanh chân ngồi xuống không tiếp tục xem nữa. Mà Tình Nguyệt chờ gã phòng bế xong xuôi mới cất tiếng. Tổ Vũ, rốt cuộc người muốn thế nào? Tổ Vũ sửng sốt, nửa ngày sau mới cười đáp. Đại nhân, ta làm sao? Ta không muốn gì hết mà. Là chính ngài tự tới, ta chẳng qua là nhớ ngài nên mới triệu hoán ngài. Ta có làm gì đâu. Cổ quái, ta chẳng làm gì hết. Không phải tự người muốn tới à? Tổ Vũ vừa nói vừa lấy ra văn minh chí bắt đầu thu nạp mọi thứ. Trong đại điện có không ít máu thịt cường giả vẫn còn, hắn đều hấp thu sạch sẽ. Tổ Vũ vừa hấp thu vừa bảo. Đại nhân, tử vong chỉ huyết kia là thứ rất tốt sao? Dĩ nhiên. Vậy được, chút nữa đại nhân đi ra thì ta sẽ bảo Madana đưa cho đại nhân. Ta không muốn. Tình Nguyệt hử lạnh, đồ của người ta mới không thèm. Tổ Vũ cười khẽ. Đại nhân sao lại nói như vậy? Ta là thuộc hạ của ngài. Đồ của ta không phải chính là đồ của đại nhân sao? Đại nhân mạnh mẽ, thuộc hạ mới có thể sống vui vẻ. Không phải bản thân ta cũng là của đại nhân à? Tình Nguyệt suy tư một chút, nhíu mày nói. Miễn cưỡng thì cũng được. Thế nhưng... Tổ Vũ cười ngắt lời. Đừng nói nhưng này nhưng kia. Ta nhớ ngày xưa đại nhân nhặt được một khối vật gánh chịu đúng không? Có vẻ nó không có ích gì cho đại nhân hết. Đại nhân có thể ban thưởng cho ta được không? Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật gánh chịu, kỳ thật chính là thấy từ chỗ cất Tinh Nguyệt. Đó là một khối bảo vật dạng ngọc. Tinh Nguyệt nghe thấy là bàn thưởng chứ không phải trao đổi. Lại nghĩ tới mình có thể cầm được tử vong chỉ huyết. Tính đi tính lại thì nàng đâu có lấy không đồ của Tổ Vũ. Nàng lập tức vừa lòng thỏa ý. Có thể, bản tọa thưởng cho người. Dứt lời nàng lấy ra một kiện vật gánh chịu ném qua cho Tổ Vũ. Tổ Vũ tươi cười, rất nhanh hắn lại nhặt lên. Hai kiện vật gánh chịu khác trong đại điện, một cái là của Chiến Khuê, một cái thuộc về Dương Hồ. Vận khí của hắn không tệ, đoạt được ba kiện cùng lúc. Thu hoạch rất khá. Lần này hắn thu hoạch ba kiện, tính thêm số lượng mà hắn đã có từ trước đó, không tính thì không biết. Tính ra thì, chà chà, trong tay Tổ Vũ không sai biệt lắm có thể đổi được 15 kiện vật gánh chịu. Ai, vật gánh chịu quả nhiên là không đáng tiền. Nơi nào cũng có thứ này, mà hắn còn chưa kiểm tra nhận chữ vật của những thiên tài kia đâu. Có lẽ còn có nữa đây này. Đám Nhật người cửu chậm kia hẳn là cũng có, dù cho không có thì chắc cũng sẽ tìm được bảo vật à. Còn nữa, hai vị chuẩn vô địch phát nổ có thể lấy ra thêm một chút tình huyết không nhỉ? Chiến Khuê đại khái là chẳng thể nào. Gã đã tự bạo. Thần thể của Dương Hồ phá toái nhưng máu của ý tràn ngập toàn bộ đại điện, vẫn còn tồn tại ở đây. Có lẽ có thể rút ra một chút. Thu hoạch lớn rồi. Tổ Vũ cảm khái, kiếm tiền quả thực quá đơn giản. Tổ Vũ vừa nghĩ về vật gánh chịu, vừa để trang sách thôn phệ bọn gia hỏa tiền tộc, giết hết, giữ lại làm gì? Một tên lại tiếp một tên, trong số những tên kia có rất nhiều kẻ đều bị giết dưới tình huống ý chí không tỉnh táo, nhưng cũng có người còn giữ vững tỉnh táo. Chờ Tổ Vũ mở ra một trang sách thì bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Huyền Vô Cực. Tổ Vũ, đừng giết ta, ta có bảo vật, gia gia của ta cũng có, ngươi có thể bắt ta đi đổi. Không cần, giết gia gia ngươi thì đồ đều sẽ là của ta. Tổ Vũ tủm tỉm cười. Trang sách thổn phệ Huyền Vô Cực trong nháy mắt. Giờ khắc này lại có một đám mây màu buồn xuống mà khiếu huyết trên người Tổ Vũ chấn động một cái. Vẫn không thể nào hoàn thành hai lần thuế biến. Quả nhiên là rất khó. Tổ Vũ thở dài. Giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều là giết vượt cấp. Ta chỉ là Lăng Vân mà thôi. Địch, người khác đều có thể tiến vào Nhật Nguyệt, ta lại chẳng thể xong được hai lần thuế biến. Không có thiên lý. Còn về phần Huyền Vô Cực, giết là giết, giữ hắn ta lại làm gì? Rất nhanh hắn lại lật đến một tờ, phía trên hiện ra dáng vẻ đạo thành, ý hết sức uể oải. Thấy Tổ Vũ liền mở miệng. Người muốn như thế nào? Thậm chí ta có thể làm gián điệp cho người, mai phục trong tiền tập, người có thể khống chế ta. Tổ Vũ phì cười. Đừng nha đạo thành huynh, kỳ thật ta rất thích người. Thật đấy, thế nhưng ta có chút kiêng kỵ người cũng là thật. Người kết thù với ta lâu như vậy mà còn chưa chết. Vạn giới này người là người đầu tiên đấy. Cứu nhân của ta nếu yếu hơn ta thì cơ hồ đều chết cả rồi. Duy chỉ có người là còn sống. Ta sợ lắm ấy. Đạo Thành Huynh, yên tâm đi. Người chết thì ta sẽ từ từ dò xét hết thảy. Quá khứ của người sẽ là của ta. Yên tâm đi thôi. Tổ Vũ tiếp tục cảm khái. Ta rất ít khi nói nhiều với người sắp chết như vậy. Kể cả Hà Đô đều không có tư cách này. Đối với người, ta là đối đãi đặc biệt. Người có thể hóa thành tử linh. Thật đó, ta cảm thấy có hy vọng lắm. Chờ ngày nào đó tới tử linh giới ta sẽ lại giết người. Đừng khách khí nhé. Đạo Thành lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Tổ Vũ, ta hối hận. Hối hận đã đắc tội với ta à? Không, ta hối hận. Hối hận hẳn là lần đầu tiên gặp người thì nên giết người. Ta không giết được người thì cũng nên để gia gia của ta tới giết người. Chứ không phải bỏ mặc người trưởng thành tiếp. Ai, đáng tiếc không có thuốc hối hận. Hay là như vậy đi. Người tốt nhất chăm chỉ tu luyện ở tử linh giới. Tranh thủ trở thành tử linh quần chủ. Đừng quá thương tâm nữa. Dứt lời, Tô Vũ vẫy tay một cái, coi như tạm biệt. Ngay sau đó, chàng sách liền mạnh mẽ thôn phệ đối phương. Đồ y để lại Tô Vũ cũng không xem thêm. Không vội, giết từng tên đã. Mà giết Đạo Thành xong, Tô Vũ bỗng nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ như vậy, giờ khắc này thế mà có một đám mây màu đơn độc bay xuống. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, mà Tình Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Chuyện này, người có đại khí vận của tiền tập thế mà lại bị người giết. Nếu y mà không chết thì hẳn là có khả năng chứng đạo. Tô Vũ bất cười. Thế ư, vậy ta thật sự đã kiếm lời rồi. Tình Nguyệt cũng không quá coi ra gì. Nhưng mà giờ khắc này ở bên ngoài đã phát điên rồi. Đạo Thành chết, Huyền Vô Cực chết, từng thiên tài của thiên bảng địa bảng đều đã chết, mà còn đều là người tiền tộc. Ngay cả chuẩn vô địch đều đã chết, đầu tiên là Chiến Khuê, rất nhanh lại đến Dương Hồ, hai vị chuẩn vô địch, tám vị thiên tài, sáu vị nhật nguyệt cửu trọng, một vị nhật nguyệt bát trọng. Không, rất nhanh lại có thêm hai vị nhật nguyệt thất trọng nữa. Tổ Vũ thuận tiện giết luôn cả Bàn Hợp cùng Thiên Đình, đó là hai kẻ hắn lấy được từ tay Madana. Thiên địa rúng động, giờ khắc này hư ảnh thiên cổ lại lần nữa bắn tới. Lão yên lặng nhìn những lối đi đứt gãy, trong nhất thời lão cứ vô thành vô tức, cứ yên lặng đứng xem như thế. Ở gần đó nhiều vị vô địch như Đạo Vương, Huyền Vương đều yên lặng không nói gì. Bầu trời bên trên nhất thời xám xịt như tâm trạng của bọn họ lúc này. Chết, đều đã chết, trừ năm vị tiền vương thì nhóm tình nhuệ nhất của tiền tộc đều chết hết rồi, bao gồm cả hai vị thiên tài trên thiên bảng. Mà Đạo Vương thì lộ ra vẻ mặt ảm đạm dọa người. Cháu trai của ông cũng chết rồi, đệ tử của ông cũng chết cả rồi. Tất cả người mà ông phái vào đều chết sạch không còn ai. Kể cả Huyền Vô Cực được tiền tộc coi trọng nhất thì cũng đã chết. Lúc bấy giờ vô địch các tộc khác không ai bảo ai, đều ăn ý lùi tránh một chút, sợ rằng tiền tộc sẽ đột ngột phát điên mà bùng nổ. Thế hệ này của tiền tộc xem như chính thức đoạn tuyệt. Thiền cổ bỗng cười rộ lên, giọng cười cực kỳ bén nhọn. Được. Được lắm, đều đã chết, chết hết rồi. Giờ khắc này, ở gần lão hư không hiện ra vô số vết nứt. Trên không trung đám mây huyết sắc hội tụ, điều này đại biểu thiền cổ đang thở gấp. Lão hết sức phẫn nộ, chủ tịch thời đại này lần đầu tiên tiền tộc tổn thất thảm trọng như vậy. Thảm trọng đến mức khiến cho lão nghẹt thở. Đám Huyền Vô Cực, Đạo Thành đều có hy vọng chứng đạo, bao gồm cả Dương Hồ và những người vừa mới chết đi. Trong mắt lão, tối thiểu cũng phải có 5 người có khả năng chứng đạo. Tiền tập tổn thất quá lớn. 5 người, hy vọng rất rất lớn. Điều này đại biểu rằng thế hệ này của tiền tập sẽ ít đi 5 vị vô địch. Thiền cổ gắt gao nhìn về phía Ma tộc. Lão cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đã tan biến. Sở dĩ lão nhìn về phía bên kia, bởi vì Chiến Khuê cũng đã chết, không phải do Tử Linh giết. Điểm này lão có thể xác định, bởi vì ngoại trừ tiền tập thì không còn ai khác chết nữa. Duy chỉ có tiền tập là chết một nhóm lớn. Vậy chẳng lẽ Ma tộc Chiến Khuê đã đồng quy vu tận hay sao? Hay là Ma tộc vây giết tiền tộc? Không chỉ thiền cổ mà những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Họ đều nghĩ Ma tộc thật độc ác. Đây là đắc tội chết với tiền tộc rồi. Dưới tình huống bình thường dù có đấu thì cũng không thể không nên vây quét những thiên tài trẻ tuổi. Làm vậy thì đại biểu các người đã chặt ngang xương sống của một tộc, dẫn đến hận thù không chết không thôi giữa đổi bên. Chỉ sợ ra ngoài rồi, tiền tộc chắc chắn sẽ khai chiến với Ma tộc. Bên phía nhân tộc, đại chủ vương và đại hạ vương liếc nhìn nhau. Đại hạ vương khẽ hít một hơi. Ma tộc, thật ác độc. Đây là muốn tiền tộc tuyệt hậu sao? Hành vi này tương đương với việc giết sạch đám tần phóng hoàn đăng của nhân tộc. Không chỉ thế mà còn giết cả chuẩn vô địch cùng nhật nguyệt cửu trọng nữa. Quá độc ác. Nói thật, chính đại hạ vương còn không dám giết hết đám thiên tài thiên bảng địa bảng. Làm vậy thì nhân tộc đừng hòng ra ngoài được nữa. Tiền tập nhất định sẽ điền cuồng trả thù. Mà đại chủ vườn lại nhíu mày, chuyện âm nói. Đừng quá hưng phấn. Người cảm thấy Ma tộc sẽ làm ra chuyện này sao? Ta thấy không chừng là tộc chúng ta gây ra đó. Đại hạ vương giật mình. Không thể nào. Nếu đây là việc nhân tập làm, ông có chút khẩn trương, rất nhanh ông bên chuyện âm đáp. Tổ Vũ giết thì không sao. Dù gì hắn cũng đã đối đầu với cả vạn giới, cũng đã sớm bị tiền tập truy sát toàn diện. Nhưng nếu là người khác, hẳn là hạ lòng võ nhà ta giết nhỉ? Vậy thì phiền phức lớn rồi. Đương nhiên Tổ Vũ đâu có vào đây. Ông vô thức nhìn thoáng qua phía cổ thành rồi hít sâu một hơi. Mong đừng là nhân tộc giết, mà nếu thật thì phải nhớ giết người diệt khẩu, chớ để cho người ta tóm được sở hữu. Đại chủ vương cũng nhìn về hướng cổ thành. Ác như vậy. Nói thật, trước khi năm vị tiền vương đều chết thì chắc chắn hạ lòng võ sẽ không dám giết như thế. Trừ phi y không muốn nhân tộc sống tiếp nữa, bằng không thì tiền tộc sẽ điên cuồng trả thù. Năm vị tiền vương còn đang sống nhân răng kia kìa. Dám giả tay ngoan độc như thế, Vạn giới cũng không nhiều, hẳn là Tổ Vũ giết. Khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ, đại chủ vương cũng cực kỳ thổn thức. Ngoan nhân à, người thật sự sinh sai thời đại. Nếu người sinh ra ở thời kỳ mà nhân tộc còn bá đạo, người ắt sẽ túm đầu toàn chư thiên mà giết. Diễn võ đường, biển ý chí của Dương Hồ đã bị đập tan, tất cả mọi người đều bị giết. Mà sau khi Tổ Vũ giết hai vị thiên tài Thiên Bảo và cả chuẩn vô địch, thì coi như hắn đã vượt cấp giết người vô số. Cho đến giờ phút này, nguyên khí của hắn chính thức bắt đầu thuế biến. Có lẽ hắn sắp hoàn thành đệ nhị biến. Lần này phần lớn thiên địa bản thường đều là một ít quỷ tắc. Thiền địa chỉ lực sẽ căn cứ vào tình huống bản thân để cung cấp một chút bản thường. Đây cũng là một trong các quỷ tắc nên cũng không có gì kỳ quái. Bất quá chẳng qua đây chỉ là mơ hồ phải hoàn thành, cảm giác vẫn hơi kém một chút. Tổ Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Nếu như không có Cửu Diệp Thiên Liên, mẹ nó, chẳng phải là ta phải giết một vô địch thì mới hoàn thành một lần thuế biến sao? Giết nhiều người, nhiều thiên tài như vậy mà mới sắp hoàn thành một lần thuế biến. Đây hẳn cũng so được với bản thường khi giết vô địch rồi đi. Lão Thiên thật bất công với ta. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Vì lẽ gì mà ta giết người lại ban thưởng ít như vậy? Người ta tùy tiện giết thì đều sẽ có hàng loạt ban thưởng. Ở bên cạnh, Tinh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Lão Thiên bất công với người ư? Người thế mà cũng dám nói ra miệng. Tổ Vũ thở dài mặc kệ. Hắn bắt đầu rút ra tinh huyết. Máu của Chiến Khuê đã bị hắn hủy. Máu của Dương Hồ thì hắn đang rút. Những phần máu thịt phá toái khác cũng đã bị hắn hút sạch sẽ. Qua một hồi hắn đã rút được 6 giọt tinh huyết, giọt nào cũng đều tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Chỉ có 6 giọt, còn lại thì đều đã phế đi. Quá ít. Tổ Vũ hơi tiếc nuối, lúc này hắn nhìn về phía quyển sách của mình. Văn Minh Trì đã xuất hiện 110 đạo kim văn, trước đó nó bị rớt cảnh giới nhưng giờ đã khôi phục. Không chỉ như thế, đạo kim văn thứ 111 cũng bắt đầu hiện ra. Lần này hắn đã giết vô số cường giả, mà trong đó còn có nhiều vị nhật nguyệt cửu trọng. Một lát sau, Trần Văn Minh Trí hiện lộ 111 đạo kim văn. Đạo thứ 112 lại chậm chạp không thể cụ hiện. Mà trên giao diện của tiên tộc, không chỉ khôi phục tổn thương, mà thực lực của hư ảnh tiên tộc bây giờ cũng đang không ngừng thôn phệ, đạt đến cảnh giới nhật nguyệt tứ trọng. Không chỉ vậy, trang sách về tiên tộc hiện tại cũng đã đạt đến 80 đạo kim văn. Trong số sơ đẳng địa binh thì nó đã xem như đỉnh cấp. Theo số lượng người bị thôn phệ gia tăng, những trang sách này cũng dần mạnh lên, mà các trang khác, giao diện khác thì có phần ảm đạm một chút, có trang lại cường đại hơn nhiều. Tổn thương trước đó hầu như đều khôi phục. Không tồi. Tổ Vũ cười lớn một tiếng. Rất tốt. Cuộc chiến mới rồi đã giúp hắn thu hoạch không ít. Đó là hắn còn chưa có thời gian kiểm kê những chữ vật của bọn gia hòa này. Tổ Vũ có mở trang sách chuyển cất giữ đồ trong những chữ vật. Lúc này hắn mở ra trang sách đó. Tình Nguyệt kế bên lức thấy được, đấy cả nàng cũng rất muốn mắng một tiếng, cẩu tặc thật có tiền. Đúng vậy, quá có tiền. Tổ Vũ mở ra không gian kia, bên trong nồng đậm bảo khí bao phủ đại điện. Tổ Vũ giết rất nhiều thiên tài và cường giả, bảo vật thu được vô số, cộng thêm trình hắn đã góp nhặt một đống lớn, thế nên số lượng bảo vật trong này cực kỳ nhiều. Từ đó không gian trên ngàn mét kia đều sắp bị hắn chất đầy, rực rỡ muôn màu, tất cả đều là bảo vật. Lòng huyết thụ có tới tận 2 cây. Lồng mũi màu vàng kim, thủy ngưng châu như núi lớn, thiên hạ cát chất thành đống. Không chỉ thế, giờ phút này Tổ Vũ còn đang mở bảo dương. Đám huyền vô cực có ai không phải từ đệ nhà giàu. Tổ Vũ mở những chữ vật của chúng, thu về hàng loạt tình huyết, thiên nguyên khí, thiên nguyên quả, cổ thành lệnh, ngũ hành quả, thần thánh nguyên khí quả. Bảo vật chồng chất như núi. Tổ Vũ coi chúng như cứ như rác rưởi, không đạt đến cấp bậc của vật gánh chịu thì hắn đều vứt qua một bên. Có tiền thì có thể tùy hứng. Hắn cũng có nhiều vật cánh chịu, bất quá nhiều thì nhiều, có thêm nữa thì Tổ Vũ lại càng vui vẻ. Hắn mở nhẫn của tất cả mọi người ra, tìm kiếm rất lâu mới tìm được 2 thanh thiên binh, đều là thiên binh sơ đẳng. Mặt khác, hắn không thấy vật gánh chịu trong nhẫn của huyền phù cực, thế nhưng lại tìm được một kiện từ trong nhẫn chứa vật của một vị nhật nguyệt cửu trọng. Rõ ràng vị nhật nguyệt cửu trọng này đã chuẩn bị bước vào chuẩn vô địch, đáng tiếc lại bị hắn xử lý. Đến tận đây, số lượng vật cánh chịu mà Tổ Vũ có được, nếu tính thêm 2 sợi lông mũi màu vàng kim, thì đã đạt đến 16 kiện. Mà giả sử bán tất cả những vật khác đi thì Tổ Vũ cảm thấy đổi thêm 4 kiện nữa cũng không khó, bởi vì hắn có nhiều bảo vật lắm. Thiên tài và cường giả tiền tập tích lũy cả đời đều biến thành đồ của hắn. Huống chi, chính hắn đã thu thập được vô số bảo vật. Tình Nguyệt đứng kế bên nhìn một hồi, sau đó nàng nhắm mắt không thèm nhìn nữa. Mặc dù nàng không dùng được số bảo vật kia, nhưng hiện tại nàng cũng phải rất kiềm chế để không đánh chết Tổ Vũ, hòng chiếm lấy những món này. Nếu mà Tổ Vũ lộ ra tài sản hắn đang có lẽ bán hỏa cũng muốn đến ám sát hắn. Tuy rằng bây giờ Tổ Vũ là kẻ địch chung của chư thiên, bất quá hiện tại mọi người giết hắn chỉ là vì giết hắn, Không ai biết hắn có nhiều bảo vật đến nỗi làm người ta giận sôi máu như Tình Nguyệt. Tạm được. Tổ Vũ ném tất cả mọi thứ vào trang không gian kia, rồi cảm khái một tiếng. Rất nhanh hắn lại cười nói. Ta đã có 6 chuỗi thiên binh và một giọt tinh huyết vô địch trấn áp. Cảm giác văn minh trí sắp không chịu được nữa rồi. Dứt lời hắn nhìn về phía Tình Nguyệt nhờ vả. Tình Nguyệt đại nhân, hay là ngài giúp ta phá toái mấy kiện vật gánh chịu để củng cố làm vững chắc văn minh trí của ta đi. Tình huyết vô địch là nhờ giết hậu duệ của thiên cổ nên lấy được. Thiên binh thì đều là do những thiên tai này lưu lại. Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại nói. Không phá nát vật gánh chịu thì đại nhân có thể giúp ta phá vỡ thiên binh được không? Công dụng của nó cũng không khác vật gánh chịu lắm. Dùng nhập vào văn minh trí của ta rất ổn. Tình Nguyệt lạnh lùng nói. Người muốn phá toái thiên binh? Thứ như thiên binh thì dù là ở tử linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Tổ Vũ không cho là đúng. Binh khí chỉ thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Không phải là của mình, coi chừng ngày nào đó bị chủ nhân đoạt đi thì mới là phiền toái, lại còn bị người ta định vị và rất nhiều phiền phức khác. Ta sẽ phá vỡ hết thảy thiên binh, địa binh rồi dung nhập vào văn minh trí, làm văn minh trí mạnh mẽ hơn là được rồi. Tình Nguyệt không vui đáp lại. Vì sao bản tọa phải giúp người? Ta là thuộc hạ của ngài mà. Tổ Vũ cười lấy lòng. Đại nhân, thuộc hạ của ngài mạnh lên không phải cũng tăng thể diện cho ngài sao? Tình Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Vô nghĩa, người mạnh hơn thì ta sẽ bị người hút chết. Tổ Vũ dường như đoán được tâm tư của nàng. Hắn liền dỗ dành. Đại nhân, ngài nghĩ xem, nếu không phá vỡ đám thiên binh này, ta cầm đi bán thì có lẽ có khả năng đổi lấy nhiều bảo vật tăng cao thực lực. Ta đây sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu phá vỡ thiên binh rồi dung nhập vào binh khí thì chẳng qua là làm mạnh mẽ binh khí mà thôi. Thực lực bản thân ta vẫn như vậy. Làm thế kỳ thật chính là hạn chế thực lực của ta. Tình Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nàng rất muốn chụp chết Tổ Vũ, thế nhưng Tổ Vũ vẫn một mực hút tử khí của nàng. Bây giờ thì còn chưa đến mức độ điên cuồng, Tổ Vũ cũng đang khắc chế tốc độ hấp thu tử khí. Nhưng một khi nàng động thủ thì chắc chắn Tổ Vũ sẽ hấp thu thêm gấp 10 lần. Nếu là như vậy, dù nàng có thực lực mạnh mẽ thì Tổ Vũ bây giờ cũng không yếu. Hắn lại phát huy ra thực lực chuẩn vô địch. Tuy không thắng được thì cũng có thể đứng ngang hàng với nàng. Tình Nguyệt hết sức mệt tâm. Tình Nguyệt nhìn thoáng qua Madana đang nhắm mắt, bỗng nhìn nghiến răng nghiến lợi nói. Người muốn như thế nào thì mới có thể nguyện ý chặt đứt lối đi tử khí với ta? Đây có lẽ là vị tử linh quân chủ đầu tiên chủ động đưa ra đề nghị chặt đứt lối đi tử khí với người bị chuyển đổi. Tình Nguyệt thật sự đã chịu đủ tên hỗn đản này rồi. Nàng dỗi. Tổ Vũ phì cười, đoạn hỏi. Đại nhân, nàng muốn vứt bỏ thuộc hạ trung thành của ngài sao? Tổ Vũ! Tình Nguyệt phẫn nộ giống giận. Tổ Vũ thở dài một tiếng, rất nhanh hắn lại nói. Đại nhân, đừng như vậy. Hiện ta hấp thụ tự khí của ngài cũng là chuyện không có cách nào. Chỉ tại ta mới mở dương khiếu mà không mở được âm khiếu. Nếu ta mở âm khiếu thì hết thảy mọi vấn đề đều được giải quyết. Mà mở âm khiếu như thế nào thì ta chưa biết cách. Ta hoài nghi, dù mình có giết sạch văn minh sư của chư thiên vạn tập cũng chưa hẳn có thể tìm ra. Có cổ tập đã diệt tuyệt. Văn minh sư vốn cũng không nhiều bằng chiến giả. Mà ta suy đoán có một nơi khả năng cao là có công pháp khai thần khiếu. Thế nhưng cần đại nhân hỗ trợ thì ta mới có thể cầm về. Ở đâu? Tử linh giới. Tình Nguyệt nhìn hắn. Người muốn đi vào đó sao? Không phải, ta muốn đại nhân quay về tìm giúp ta. Nằm mơ đi. Tổ Vũ thở dài. Ta đâu có cách nào. Ta chỉ có thể một mực hấp thu đại nhân. Đại nhân, ta cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Bằng không thì ta cũng chẳng muốn hấp thu tử khí của ngài. Có điều bây giờ không hút thì ta sẽ chết đó. Tình Nguyệt hừ một tiếng. Tổ Vũ không để tâm tới nàng nữa. Lúc này hắn lại nuốt vào một ít bảo vật, bao gồm cả long huyết quả, thủy ngưng châu, lại bồi hoàn tiên dịch lên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không ngừng hấp thu những lực lượng cường đại đó để giúp đỡ mình hoàn thành trọn vẹn lần thuế biến thứ hai. Qua một hồi, một cỗ nguyên khí cường đại bao phủ bốn phương. Tổ Vũ sảng khoái than nhẹ một tiếng, thoải mái. Tích lũy quá lâu cuối cùng cũng hoàn thành một lần thuế biến, thật sự là vô cùng thoải mái. Đương nhiên, tiêu hao như thế cũng khiến vô địch nhìn mà rơi lệ. Hợp đạo nhìn mặt đau lòng, người dưới vô địch thế đức đều sẽ tự sát. Bán bọn hắn đi đều không đủ cho một lần thuế biến của Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ vừa thoải mái lại vừa âm thầm tự nhủ. Nhất định phải đoạt được cửu diệp thiên liên, bằng không 7 lần thuế biến còn lại của hắn khó lòng hoàn thành. Hắn nào có nhiều chí bảo như thế. Lần này hắn giết nhiều thiên tài mà cũng mới miễn cưỡng hoàn thành lần thuế biến thứ hai mà thôi. Mà trong nháy mắt hoàn thành lần thuế biến này, thực lực Tổ Vũ không ngừng tăng lên. Không phải duy nhất một lần mà là không ngừng cường hóa. Hắn lại lấy ra một đống bảo vật, linh quả để ăn cứ như ăn cơm. Bởi vì giờ khắc này, thần thể, nguyên khí của hắn đều cần cường hóa, đều cần cung cấp rất nhiều năng lượng. vô số linh quả bị hắn hóa thành năng lượng thuần túy, toàn diện bị thu nạp vào trong cơ thể. Không chỉ vậy, Tô Vũ còn vận chuyển hô hấp pháp, chấn động pháp, thành lọc hàng loạt chất bẩn trong cơ thể. Thậm chí hắn còn không để mặt mũi vận dụng tiền tập sinh cơ pháp bắt đầu đánh giấm. Tình Nguyệt tỏ vẻ ghét bỏ, ghê tởm. Tổ Vũ mới mặc kệ mọi thứ, lúc này hắn đang yên lặng nhận thức hết thảy, nhận thức thực lực tăng lên như thế nào sau lần thuế biến thứ hai. Lần đầu thuế biến hoàn thành, thực lực của hắn đã tăng trưởng hơn nhiều, đạt đến mức độ không mở dương khiếu mà lực lượng thân thể cũng vượt qua 250 vạn khiếu. Mà lần thuế biến thứ hai, thực lực của hắn bắt đầu vượt qua 300 vạn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu chứ không phải kết thúc. Lần này mạnh lên cũng cần tiến hành theo chất lượng. Bất quá Tổ Vũ thực sự đã tiêu hào không ít bảo vật, có điều hắn hoàn toàn không bận tâm. Tổ Vũ quan niệm, kiếm bảo vật là để dùng nó để cao thực lực chính mình. Bằng không cứ khư khư giữ đó thì chẳng khác gì rác rưởi cả. Ngoại trừ đẹp mắt một chút thì có ích gì. Bây giờ Tổ Vũ thật sự vùng tiền như rác. Hắn mở ra không gian chứa đựng bảo vật, hàng loạt thiên địa linh quả bị hắn đập vỡ rồi thôn phệ. Dần dần, 360 nguyên khiếu đều tự như mặt trời ban trưa, nóng bỏng vô cùng. Lực lượng 300 vạn khiếu. Thực lực dần dần tăng lên, nguyên khí nồng đậm xen lẫn hàng loạt thiên nguyên khí ép cho Tinh Nguyệt lùi lại mấy bước. Nàng nhịn không được nói, bản tọa muốn đi. Thật là phiền, nàng chán ghét đám thiên nguyên khí này, mà Tổ Vũ thì vội mở mắt cười nói, đại nhân chờ một lát đi, đồ của Madana còn chưa lấy về mà, đây chính là thứ đại nhân trao đổi với ta. Dứt lời, Tổ Vũ liền đá Madana một cước. Lát sau, Madana chậm rãi mở mắt. Tổ Vũ giơ tay, đưa tử vong chỉ huyết cho ta. Madana nhìn hắn một cái, không nói gì, gã giao tử vong chỉ huyết cho Tổ Vũ. Tổ Vũ cầm lấy rồi nhìn về phía Tình Nguyệt. Đại nhân, có phải cầm cái này thì ngài phải trở lại lối đi ngay? Không sai. Tình Nguyệt đạm mạc nói, giao cho bản tọa, bản tọa muốn đi. Tổ Vũ cười nói, đại nhân đừng nóng vội, ta còn có việc muốn nói với đại nhân mà. Im miệng. Tình Nguyệt không muốn nghe, lời của ngươi nói không có một câu nào là lời hay cả. Tổ Vũ nở nụ cười, rất nhanh hắn lại chân thành nói, đại nhân vẫn nghe ta nói vài câu đi, thực lực của ta tiến bộ quá nhanh, tiếp tục như thế kỳ thật ta cũng không muốn đại nhân bị thương tổn. Tình Nguyệt dĩ nhiên đã cảm nhận được, bây giờ Tổ Vũ không thôn phệ bất cứ tinh huyết gì, hiệu quả của tinh huyết chuẩn vô địch cũng đã tiêu hao hết, nhưng sau khi Tổ Vũ hoàn thành hai lần thuế biến thì thực lực bắt đầu tăng lên trên 380 vạn khiếu. Nếu hắn mà mở ra dương khiếu thì thực lực của hắn sẽ tăng lên cực kỳ khủng bố. Mức độ này đã sắp bắt kịp Nhật Nguyệt cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là chuẩn vô địch. Đây là dưới tình huống Tô Vũ không nuốt tình huyết. Hiện tại Tình Nguyệt mỗi thời mỗi khác đều phải thừa nhận một vị Nhật Nguyệt cửu trọng ký sinh trùng, không ngừng hấp thu tử khí của nàng. Tô Vũ thành khẩn nói, cho nên ta vẫn cần đại nhân giúp ta. Tình Nguyệt không vui nói, người muốn làm gì? Tô Vũ liền đáp, đại nhân đừng vội. Ý của ta là lần này đại nhân cứ rời đi, lần sau khi ta muốn gặp đại nhân thì ta lại giết một vị chuẩn vô địch. Madana vừa tỉnh táo liền muốn chửi đậu đen sau muống, mẹ nó, người có chuẩn vô địch là cái gì? Còn nữa, vì muốn gặp vị quần chủ này một lần mà người phải giết một vị chuẩn vô địch sao? Quá hùng tàn. Quả nhiên tình yêu vượt qua sinh tử không đơn giản như vậy, gặp một lần thôi đều phải gian nan đến thế. Ai... Tình Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, nửa ngày sau mới đáp, ta mặc kệ người làm thế nào, thế nhưng người cũng cần giúp ta làm một chuyện. Đại nhân cứ phân phó. Hết tập 301. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.